Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 612, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Chương 612, dám đánh ta nữ nhân chủ ý. Huyền phù chiến xa trên, Tần Phong lái chiến xa, mặc dù có hắc ám phù văn bao phủ bọn hắn, lớn nhất khả năng ẩn giấu thân ảnh. Nhưng là vẫn tận lực tránh cho khoảng cách gần tiếp cận trùng thú. Bằng không liền sẽ khiến phản ứng dây chuyền. Sở dĩ Tần Phong ý thức lực, chính đang không ngừng khuếch tán, tìm kiếm những cái này trùng thú tung tích. Do đó tách ra hoặc là tận lực tuyển chọn ít địa phương đi. Dưới tình huống như vậy, Tần Phong rất nhanh phát hiện, không phải là trùng thú sinh vật. Mỗi một người khí tức đều là không giống. Mà ý thức lực có thể rõ ràng cảm ứng được trong này chênh lệch. Tần Phong mi tâm hơi nhăn lại, hắn mở ra máy truyền tin, mở miệng nói ra, một hồi có thể sẽ phát sinh chiến đấu, ta xuống xe ứng phó, các ngươi đi trước. Một bên khác trên xe, dễ dàng thích ý Viên Hiểu Quang hơi sững sờ. Chuyện gì xảy ra? Tần Phong nhìn chằm chằm một chỗ, lạnh giọng nói ra, có hắc ám thế lực người đang. Cái gì? Ai? Viên Hiểu Quang vừa muốn lộ ra ý thức lực, Tần Phong lập tức nói ra, đừng hành động thiếu suy nghĩ, đối phương có bê đoạn. Cái này, chấm ngoặc kép, Viên Hiểu Quang nhất thời cả kinh, thực lực của hắn mới C4 đoạn, tuy rằng cũng là dị năng giả, thế nhưng đối kháng bê đoạn, nhưng căn bản không được. Trải qua mấy ngày chiến đấu, Viên Hiểu Quang cảm thấy, Tần Phong cũng không chỉ là cố chủ như thế đơn giản. Thậm chí dù cho đồng dạng là C đoạn, Viên Hiểu Quang còn chưa từng có như thế bội phục qua một người. Thậm chí, Viên Hiểu Quang cảm thấy Tần Phong thực lực, tương lai đề thăng tới B đoạn, cũng không là vấn đề. Đều có suy nghĩ đến gia nhập Phong Lê tập đoàn trong. Chỉ là không nghĩ đến. Không đợi hắn nói, bọn hắn liền gặp vấn đề như vậy. Bất quá đã hạ quyết tâm, lúc này, cũng không thể do dự, ta cùng các ngươi cùng nhau lưu lại, những người khác chính mình đi. Viên Hiểu Quang hạ quyết định nói ra, không cần, Tần Phong trực tiếp trả lời, lúc này, không thể bỏ xuống chính ngươi đi, ta là mộc hệ dị năng giả, tuy rằng săn giết dị thú ta đích xác không có tác dụng gì, thế nhưng chiến đấu lại không túng bất luận kẻ nào. Tần Phong khẽ cười một tiếng, nếu như ngươi không ở, ta có thể sẽ thắng được nhanh hơn. Lần này, Viên Hiểu Quang hết chỗ nói rồi. Người nghiêm túc, dừng xe, Tần Phong trong nháy mắt dừng xe lại, sau đó mở cửa xe, đi xuống, mà trong chớp nhoáng này, có mấy đạo ý thức lực tập trung ở Tần Phong trên người. Tần Phong tuy rằng dùng hắc ám phù văn bao phủ xe cộ, thế nhưng những phù văn này cũng không phải làm được ẩn thân hiệu quả, trừ phi ở âm ảnh cùng có che đậy vật địa phương. Loại dị năng này, che đậy một lần trùng thú nhận biết còn có thể, nếu dối gạt cái khác dị năng giả, chính là bịt tai trộm chuông. Sở dĩ những người đó đã sớm chú ý tới hai cái này xe. Hiện tại, Tần Phong xuống xe, những người đó cũng rõ ràng, mình bị phát hiện. Màu bạc thiểm điện bên trong, Bạch Ly trong nháy mắt đến chỗ tài xế ngồi, xoay phương hướng, ầm ầm chạy như bay. Viên Hiểu Quang vừa nhìn Bạch Ly đều rời đi như thế dứt khoát, cũng không ma ma tức tức, quay đầu đã đi, Tân Lạp Ma tổ người, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là cục diện này. Tần Phong thân thể đứng nghiêm ở trên cỏ, nhìn qua vô cùng quang côn, nữ nhân kia không có xuống xe. Địch Nhượng vội vã mở miệng nói ra, ngươi lưu lại đối phó hắn, ta đi bắt nữ nhân kia. Frog nói ra, cả người trong nháy mắt liền chạy vội ra ngoài, như một cái đạn pháo như nhau, tốc độ cực nhanh. Địch Nhượng hơi sững sốt, vốn là kế hoạch của hắn là chính mình đi bắt Bạch Ly, để Frog đối phó Tần Phong. Bất quá nghĩ đến Tần Phong chỉ là một cái thương giới giả, Địch Nhượng cũng cảm thấy không sao cả. Địch Nhượng căn bản không biết, Tần Phong lúc đó giết cái này hơn 20 cái cổ võ giả, dùng thủ đoạn gì, dù sao đối với giao một cái B đoạn ám khí đại sư, đã tương đương không dễ dàng. Tần Phong tự nhiên cảm giác được Frog trước đuổi bắt Bạch Ly, nhưng không có hành động, ngược lại bỏ mặc, dạng này càng tốt. Bạch Ly đối phó một cái B đoạn dị năng giả dễ dàng, phiền nhất chính là cái khác năng lực giả cùng nhau tiến lên. Đến lúc đó cái này mấy cái cho Tần Phong quét tước vệ sinh e đoạn, có thể liền không may. Mấy người này, ở chung mấy ngày, cũng là có chút cảm tình. Huống chi, hắn thuê người, làm sao có thể bị những người khác giết chết. Dạng này Tần Phong nhiều thật mất mặt. Mà lúc này, theo Frog rời đi, Địch Nhượng đám người cũng đem Tần Phong tầng tầng vây quanh. Trong đó ba cái là dị năng giả, còn lại 15 người đều là cổ võ giả, không có một cái thương giới giả. Địch Nhượng lần này cũng là chuẩn bị đầy đủ, biết Tần Phong súng ống vô cùng cường hãn, sở dĩ cũng không tìm thương giới giả tự ngược. Ngược lại thì cổ võ giả, chỉ cần đến gần Tần Phong, tất nhiên giết chết hắn. Tiểu tử, không nghĩ đến sẽ có ngày hôm nay đi. Địch Nhượng trong ánh mắt tràn đầy sát khí. Tần Phong trước đó quấy rối, để hắn tổn thất một nhóm thủ hạ, còn bị lão đại mắng cái cẩu huyết lâm đầu. Nếu như không phải là phát hiện Bạch Ly, lần này lỗi, sợ rằng Địch Nhượng sẽ nhận được vô cùng nghiêm nghị trừng phạt. Bất quá đây hết thảy đều đi qua. Hiện tại, chính là hắn lập công chuộc tội lúc. Ngày hôm nay, ngươi liền phải chết ở chỗ này. Vậy cũng là tiện nghi ngươi. Bất quá, bạn gái của ngươi sẽ không may mắn như vậy. Sau đó chỉ sợ cũng sẽ trở thành chúng ta nữ nhân của lão đại. Đáng tiếc a, nhiều lắm mấy ngày, nàng cũng sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Ha ha, lần này ta có thể để cho lão đại thủ hạ lưu tình điểm. Cũng để cho các huynh đệ cùng nhau nếm thử. Tiểu tử, các lão ca giúp ngươi mang nhiều mấy cái nón xanh. Không sai, nhớ kỹ sau đó, chớ xen vào việc của người khác. Những người này nhìn về phía Tần Phong ánh mắt, cười nhạo không thôi. Mà Tần Phong xem ánh mắt của bọn họ, nhưng thật giống như là xem người chết. Lão đại các ngươi, Tân Lạp phải không? Tần Phong trầm giọng nói ra. Địch Nhượng cười lạnh nói, ngươi xem ra còn biết chính mình đắc tội người nào. Tân Lạp là A đoạn năng lực giả, đại danh đỉnh đỉnh, thực lực triều đàn, đắc tội một người như vậy, sợ rằng nằm mơ đều không nỡ. Tần Phong lại nói, hắn dĩ nhiên còn dám nhìn trộm nữ nhân của ta. Xem ra là cảm thấy chính mình sống thời gian quá dài. Địch Nhượng lúc này đều ngây ngẩn cả người, không nghĩ đến Tần Phong ở phía sau còn có thể nói ra những lời này đến. Đơn giản là muốn chết, cũng hoặc là trước khi chết cuối cùng dãy dụa. Vừa lúc đó, trước mắt hắn nhoáng lên, Tần Phong thân ảnh dĩ nhiên đã biến mất không thấy, lại xuất hiện, dĩ nhiên ở cái kia nói hăng nhất cổ võ giả trước người. Cái này cổ võ giả cũng là con người bỗng nhiên co rụt lại. C đoạn năng lực giả phản ứng lực, để hắn giác không được tốt, gần như dùng tốc độ nhanh nhất chống lên nội lực cương khí. Đông, một tiếng trầm muộn tiếng vang bạo phát, một cái nắm tay đánh vào cái này nội lực cương khí trên. Đồng dạng nội lực bạo phát, hai người đụng vào nhau, cái này nội lực cương khí trong nháy mắt tán loạn. Sau đó, cái kia nắm tay biến thành bàn tay, thoáng cái bóp ở cái này cổ võ giả trên cổ. A, cái này cổ võ giả nhất thời sắc mặt đỏ lên, hai tay đội lên cái tay kia trưởng chỗ cổ tay, nội lực chấn động, muốn đem con này muốn mạng hắn tay lấy xuống. Đáng tiếc, cái này cổ võ giả dĩ nhiên không có lay động đối phương mảy may, thật giống như đó không phải là một nhân loại ra, mà là một cái hoàng cấp dị thú thuộc gia lân phiến. Cứng rắn nước lửa bất xâm, Tần Phong cười lạnh, trong tay lực đạo bỗng nhiên bạo phát, răng rắc, giòn vang từ đối phương bột nơi cổ truyền ra. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.